LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, người sáo lộ ta đã hiểu. Người muốn đi nhà ai? Tô Minh cúp điện thoại sau đó. Giang Tiểu Quân có chút buồn bực hỏi. Tuy là không có nghe rõ cùng Tô Minh gọi điện thoại người đến cùng là nói cái gì, nhưng Giang Tiểu Quân có thể nghe ra là thanh âm một nữ nhân. Ngày hôm qua thì Hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả. Ngày hôm nay lại là một cái nữ nhân xa lạ. Cùng Tô Minh nhận thức không ra thiếu niên rồi. Giang Tiểu Quân thật không có phát hiện Tô Minh đào hoa tốt như vậy. Tô Minh lúc này đứng dậy, lại đem túi sách ném cho Giang Tiểu Quân. Nói rằng, túi sách ngươi trước giúp ta mang về. Ta có chút việc gấp, liền đi trước rồi. Sau khi nói xong, Tô Minh cầm lấy trước mặt chính mình gặm hai cái đại yêu tử, nhét vào trong miệng, sau đó liền chạy. Nữ thần đang ở nhà chờ đợi mình đâu. Tô Minh, đại gia ngươi, trông coi. Tô Minh đã chạy xa. Giang Tiểu Quân ở trong lòng đã đem Tô Minh cho nhổ nước bọt rồi 100 lần. Ngày hôm qua tràng cảnh lại tái hiện, cùng nhau lột cái xuyến có khó khăn như thế sao? Tiểu tử, người đùi dê nướng đi lên. Lúc này, quán đồ nướng có điểm phát tướng lão bản đoan một cái nướng bên ngoài cháy đùi dê đi lên. Ngày hôm nay bởi vì Tô Minh buổi tối không trở về nhà ăn cơm nguyên nhân, cho nên hai người điểm hơi nhiều. Mấy chục cây sâu thịt dê cộng thêm nhiều cái đại yêu tử, còn có một cái đùi dê. Kết quả Tô Minh hầu như không liền đường chạy. Xem lên trước mặt một bàn đồ đạc, Giang Tiểu Quân được kêu là một cái trứng đau nha. Bị Giang Tiểu Quân chớ chú vô số lần, Tô Minh lúc này đã ngồi xe taxi đi tới Tần Thi Âm biệt thự sang trọng. Không có quấy rối đến ngươi đi. Tần Thi Âm ở nhà đã kiển chân ngóng trông rất lâu rồi. Thấy được Tô Minh sau đó, Tần Thi Âm có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Không có việc gì, theo ta khách khí như vậy để làm chi. Tô Minh bây giờ đối với Tần Thi Âm trong nhà đã rất quen thuộc. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đổi lại dép sau đó. Tô Minh đi tới Tần Thi Âm ra hiện đại cảm giác 10 phần tại chủ phòng. Tốt như vậy một cái chủ phòng, đích xác rất thích hợp Tô Minh phát huy chủ nghệ của hắn. Ta hôm nay giờ tan việc, từ trong siêu thị mua một chút đồ ăn. Ngươi xem một chút vẫn còn cần gì. Tần Thi Âm cùng đi theo vào chủ phòng nói rằng. Tô Minh mở tủ lạnh ra nhìn một chút, cùng chính mình ngày hôm trước tới thấy tình huống đã tuyệt nhiên ngược lại. Ba mở cửa tủ lạnh lớn tràn đầy, bỏ vào tất cả đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Dù sao giống như Tần Thi Âm loại này không thiếu tiền người, mua đồ khẳng định không cần phải nói, đều thiêu tốt nhất mua. Cơm tẻ ta đã nấu xong, ngươi xem một chút vẫn còn có gì cần ta giúp một tay sao? Tần Thi Âm tiếp tục nói. Lần đầu tiên chứng kiến Tần Thi Âm như thế ân cần, Tô Minh mở ra nồi cơm điện vừa nhìn, cơm tẻ đã nấu xong, thoạt nhìn dịch thấu trong suốt, chỉ là nhìn đều cảm giác có thèm ăn. Vì vậy Tô Minh quyết định đêm nay liền ăn cơm xào trứng, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi ra ngoài ngồi chờ ăn là được. Tô Minh lúc nói chuyện đã đem trắng tinh tạp dề vây ở trước người. Ngược lại không phải là nói Tô Minh không biết làm đồ ăn. Đầu tiên nấu ăn Tô Minh cảm giác có chút phiền phức. Thứ nhì Tô Minh cảm giác cái này làm cơm cùng Liêu Muội giống nhau. Vẫn phải là từ từ sẽ đến, không thể lập tức đem mình bản lĩnh xuất chúng toàn bộ dùng đến. Phải từ từ đem Tần Thi Âm thèm ăn cho câu dẫn lên. Không có điểm sáo lộ làm sao có thể đem nữ thần cho đẩy ngã đâu. Chuyện này cũng từ mặt bên nói cho đại gia một cái đạo lý. Thích một cô gái lời nói, truy nàng thời điểm đừng dùng sức quá mạnh rồi. Đi lên liền thông báo, trước phải quen thuộc lại dùng sáo lộ chậm rãi để cho nàng mắc câu. Khác liền không nói nhiều, tác giả chỉ có thể giúp người nhóm tới đây. Cơm xào trứng là tương đối đơn giản, so với Tô Minh lần đầu tiên làm cà chua mì trứng gà thậm chí còn muốn đơn giản. Trước tiên đem chân giò hun khói cắt thành một lát khối dạng, dùng dầu chiên xào một cái, sau đó đem chuẩn bị xong trứng gà phóng tới trong nồi dùng dầu hâm lại. Kế tiếp chính là đem gạo cơm phóng tới trong nồi đi xào. Sao đến rồi, hỏa hầu nhất định sau đó sẽ đem nói trước chuẩn bị xong trứng gà rất giận chân đổ vào trộn xào. Cuối cùng vải lên hành thái. Một nồi thơm ngát cơm xào trứng liền hoàn thành. Vì phòng ngừa lần trước làm cơm lúc phát sinh xấu hổ hiện tượng. Lúc này đây Tô Minh dài quá trí nhớ. Xào hơn phân nửa nồi cơm. Tin tưởng khẳng định đủ hai người ăn. Ăn cơm, Tô Minh thịnh tốt cơm về sau. Bưng ra đối với Tần Thi Âm hô. Nhanh như vậy, Tần Thi Âm trong lòng có chút buồn bực. Lòng nói Tô Minh cái này làm là cái gì? Dĩ nhiên chỉ cần vài chục phút liền làm xong. Kết quả vừa nhìn phát hiện là cơm xào trứng. Thấy là cơm xào trứng trong nháy mắt Tần Thi Âm là có chút thất vọng. Chính mình cố ý chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Kết quả Tô Minh thì trở nên cái thông thường cơm xào trứng. Cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng quá lớn rồi. Nhưng là khi Tần Thi Âm ngồi xuống nghe thấy được cơm xào trứng mùi vị sau đó. Trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Mùi thơm này quá mức có sức dụ dỗ rồi. Tần Thi Âm lập tức cầm muỗng lên nếm thử một miếng. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần. Hiện nay Tần Thi Âm chỉ có thể nghĩ tới cái này hình dung từ. Thật sự là quá tốt ăn. Cảm giác mỗi một hạt cơm đều có đặc biệt mùi vị. Hỗn hợp ở trong miệng. Đơn giản là cực hạn vậy hưởng thụ. Làm cho Tần Thi Âm trong nháy mắt mê muội. Không ngừng cúi đầu ăn. Trông coi Tần Thi Âm như vậy chuyên chú. Tô Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xem ra hôm nay cái này cơm xào trứng mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy Tô Minh lại trở về tại chủ phòng. Ăn hết cơm cái nào đi đâu. Tô Minh chuẩn bị lại đốt một phần canh. Đun canh cũng vô cùng đơn giản. Lúc đầu muốn đun canh cà chua trứng. Thế nhưng ngẫm lại cơm xào trứng đã có trứng gà. Cho nên Tô Minh cảm giác hay là thôi đi. Đun một cái đơn giản rong biển canh. Tần Thi Âm ăn xong một chén cơm sau đó. Ngẩng đầu phát hiện Tô Minh vẫn còn ở tại chủ phòng. Không khỏi kỳ quái Tô Minh đang làm gì thế. Tô Minh lúc này dùng chén canh đoản một chén canh đi ra. Xong Tần Thi Âm nói rằng. Vừa lúc trước chờ ăn. Uống xong canh làm cho dạ dày tiêu hóa một cái ăn nữa. Vừa nghe Tô Minh vẫn còn đun canh rồi. Tần Thi Âm nhất thời trong lòng tràn đầy chờ mong. Dùng cái thìa nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Tần Thi Âm nhất thời cảm giác mồm miệng lưu hương. Thực sự uống quá ngon. Không thể tin được một chén canh như vậy thanh đạm canh. Liền hai cây rong biển ở bên trong. Lại lốt như vậy uống. Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Bữa cơm này Tần Thi Âm ăn phi thường thỏa mãn. Lưỡng chén nhỏ cơm xào trứng cộng thêm hai chén rong biển canh. Đối với Tần Thi Âm mà nói cái này đã vô cùng cực hạn. Nếu như đặt ở trước kia, Tần Thi Âm căn bản cũng không dám nghĩ chính mình một bữa cơm ăn nhiều như vậy. Tần Thi Âm đang thỏa mãn thời điểm. Đột nhiên điện thoại của nàng vang lên. Tần Thi Âm nhận nghe điện thoại. Cú điện thoại này cũng không trở về tránh Tô Minh. Tô Minh lúc này đang dùng cơm. Nhìn một chút Tần Thi Âm biểu tình. Phát hiện Tần Thi Âm biểu tình không phải quá tốt. Đây tột cùng là điện thoại của người nào? Người Lý Tổng Giám ở Y viện An Tâm Dưỡng Thương. Tiền chữa bệnh các loại công ty cho chi trả. Chuyện này quay đầu ta tới xử lý. Tần Thi Âm nói những lời này sau đó liền cúp điện thoại. Tô Minh bản muốn mở miệng hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Tô Minh đột nhiên vang lên một việc. Thông thường lúc này hệ thống dường như đều sẽ tới nhiệm vụ nha. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động mới ngẫu nhiên nhiệm vụ quả nhưng lúc này gợi ý của hệ thống thanh. Âm vang lên, Tô Minh khẽ cười một tiếng. Lòng nói hệ thống xáo lộ hiện tại ở mình đã hiểu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.